Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 384, chương 384, Impel Down rối loạn. 4. Soạt soạt, soạt soạt lau. Rõ ràng một khắc trước trên biển khơi hoàn dương quang vạn dặm. Sóng biếc trong suốt có thể sau một khắc tự cu gian trên người chen trúc ra lạnh thấu xương hàn ý. Lại đem cái này hải vực phụ cận hóa thành giống như đông đảo vậy băng thiên tuyết địa. Cái này kỵ đan xa ngao du biển khơi nam nhân, sinh hoạt hàng ngày cực độ thoát tuyến nam nhân, gặp trung tướng tự tay điều giáo nam nhân, bị hải tặc nhóm bình chọn là giả như xa lưới muốn nhất gặp nam nhân. Cái tên này vì cu gian đối với thuộc hạ, bình dân tương đương hữu hảo. Thậm chí cũng sẽ không đối với hải tặc loại tà ác này tùy ý hành hạ. Trong ngày thoạt nhìn tương đương không nhiệt tình nam nhân dĩ nhiên nhận chân chân. Tỉ mỉ xuất thủ, tiên sinh, cái này, đây là cu gian thiếu tướng hải quân trong đời lần thứ hai dùng ra trung cực chiêu thức. Két, két, két, két ở vào kiên cố nhất mũi tàu chỗ Nikon. Tuy là cũng nhận được rồi quân hạm lậu thủy cùng nghiêng ảnh hưởng. Nhưng nàng còn không đoạn biến đổi tư thế. Dị thường chuyên nghiệp đối với đen đen Musi một đầu khác Zayabura. Grisdu tiến hành rồi hiện trường phát sóng trực tiếp. Ở nàng ấy tức thời chuyện đưa qua ảnh chụp vẽ truyền thần bên trong. Zayabura thấy được cả đời khó quên một màn vậy đơn giản là nước đá vương quốc. Ở nơi này vương quốc chính giữa có lấy một tòa cao chót vót đá lởm chởm che khuất bầu trời khổng lồ iceberg. Hyoga thời đại, tự cu gian trong miệng thốt ra trùng điệp băng hơi thở, làm cho dấu ở trong tầng mây, đều là Loza Rex nhịn không được tự lẩm bẩm một chiêu này. Thật sự là kinh tài diễm diễm, vô luận là xuất sắc sức bật, lực ngưng tụ. Hay hoặc là lực sát thương đều đủ để chứng minh cu gian đối với Fruit mở rộng trình độ. Không phải, phải nói cu gian cùng tự thân giống nhau, đều làm xong rồi đối với Fruit trưởng khống. Đã có ánh mặt trời ấm áp, lại có lạnh vô cùng thấu xương khí tức. Cứ như vậy tịch quyển Suru thân thể, đứng ở cu gian khí tức dư ba xây dựng ra băng trên đường nàng. Tuy là tạm thời buông xuống đối với phía sau xa xa các binh sĩ hải quân sĩ lo lắng, nhưng vẫn lắc đầu một cái, không có đơn giản như vậy, soạt soạt. Soạt soạt, quả nhiên, Suru lời còn chưa dứt tòa kia, vô căn cứ, xuất hiện. Đống kết hải lưu, nguy nga tráng lệ, ai bớt băng liệt, thất thải sặc sỡ dưới ánh mặt trời, cái kia bị băng phong với trung tâm. Như pho tượng trông rất sống động tóc vàng nam nhân, nâng tay phải lên cu mù ầm ầm, vang vọng chân trời trong tiếng ầm ầm, to lớn ai bớt giống như tan vỡ cái gương vậy rực rỡ tản mát. Đắm chìm trong mảnh nhỏ, băng lăng mưa to, trong kim sư tử nhếch môi. Nhẹ nhàng hộc ra một ngụm yên vụ hắn tuy là tóc, thái dương, lông mi. Thậm chí là trên y phục đều bị cu gian ai tam lưu lại bạch sắc kết thúc dương. Nhưng này ngậm lên miệng xì gà lại như cũ thiêu đốt hỏa diễm. Phảng phất như nói phần này sinh sôi không ngừng sau lưng cường đại. Ai biết tiểu tử ngươi, rất tốt, đa tạ, dù cho là của mình thích cường chiêu thức. Cũng vô pháp đem kim sư tử nhiều giữ lại chốc lát cu gian khóe miệng co giật vài cái người khác đều. Nói hắn là quái vật, nhưng hắn thấy người nam nhân trước mắt này, mới là không hơn không kém. Quái vật trong quái vật a. Lần sau gặp lại lúc, liền làm phiền ngươi giúp ta tạo cái hầm chứa đá a. Khắc ha ha, ngửa mặt lên trời cười to kim sư tử phiêu nhiên nhi khứ. Bay đi, cu gian nhưng không có tiếp tục cùng hắn chiến đấu. Tuyển Trạch quay đầu nhìn về phía vừa mới đem lời đồng cắt đứt Suru. Làm cho hắn đi thôi, bọn thủ hạ của hắn ở Campbell bên kia Nam Hải xuất hiện. Dùng là tàu ngầm, đạt được, Onigumo, Yamakaji truyền lời Suru ngẩng đầu nhìn phía bầu trời có năng lực kiến tạo loại này sản phẩm công. Nghệ cao, hiện nay chỉ có The Kingdom of Heaven rồi. Nhưng nàng như ngay cả đối với bọn họ tiến hành khiển trách đều không được, bởi vì chiếc kia tàu ngầm là hải quân chế tạo. Trước đó không lâu bản bộ từ The Kingdom of Heaven trong tay đặt hàng, cũng phân phối cho Bắc Hạ Anh 52 chi bộ chiếc tàu lặn này mất tích. Địa phương chi bộ căn cứ trưởng DS Barset Lỗ Tư lúc đó là như thế này báo lên, bị John Quickshot đoàn hải tặc tập kích kích, tàu ngầm cùng căn cứ liên lạc gián đoạn. Nếu như đặt ở bình thường, cái này sẽ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, dù sao Don Quixote đoàn hải tặc mấy năm gần đây ở Bắc Hải lẫn vào là càng ngày càng phong sinh thủy khởi. Nàng sở lãnh đạo hải quân, mỗi một lần xuất động đều sẽ bị đối phương đào tẩu rất rõ ràng. Có người ở âm thầm mật báo, không phải nội bộ, mà là ngoại bộ. Don Quixote không giống với này chỉ biết là đả đả sát sát, ăn chơi đàng điếm, ngang ngược cướp bóc hải tặc. Xuất thân của hắn quyết định hắn không giống người thường. Don Quixote một tay xây dựng ra trong lòng đất mậu dịch phóng lung lạc rồi nhiều lắm Bắc Hải quốc gia, chính là chỗ này chút có lợi ích chung Bắc Hải các quyền quý. Nhất nhi tái, tái nhi tam làm rối loạn kế hoạch của nàng, bây giờ đưa tới phản ứng dây chuyền, thậm chí ảnh hưởng đến lần hành động này thành bại. DS 3Z Lỗ Tư căn cứ trưởng, chỉ mong ngươi có thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Không tin nội tình trong đó biết đơn giản như vậy. Suru hiếm thấy phẫn nộ rồi, đám này ngồi không ăn bám hạc người cũng đã không thể giữ lại. Dù cho vì vậy lệnh hải quân nội bộ phe phái dung chuyển, đấu đá, thậm chí là hỗn loạn, nàng cũng phải lớn hơn lực sửa trị Bắc Hải rồi. Nếu như tùy ý Don Quixote tiếp tục như thế xuống phía dưới, sớm muộn cũng có một ngày tay hắn biết càng duỗi càng dài, đến lúc đó cái này từng là thiên long nhân nam nhân, tạo thành nguy hại có thể so với hàng ngàn hàng vạn hải tặc còn đáng sợ hơn nhiều. Suru, Hạc tham mưu, cảm giác được Suru trên người, lệ khí, Kuzan nói có chút tâm thần bất định, hắn chính là tận lực a. Thực sự, lần này một chút cũng không còn lười biếng. Kuzan ăn làm không tệ. Ta sẽ vì ngươi hướng công nguyên soái thỉnh công. Tâm tư bị cắt đứt, Suru cũng cảm giác được tự thân không thích hợp. Đổi lại bình thời nhu hòa nụ cười. Trông coi Suru như nhau thường ngày nụ cười ấm áp. Cảm thấy được cũng không phải là ở đối với mình tức giận, Kuzan âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thỉnh công coi như xong đi, ta cũng không còn ngăn lại Kim Sư Tử. Đừng nản chí, tương lai là thuộc với những người tuổi trẻ các ngươi, nếu như không phải ngươi đúng lúc xuất hiện, phía sau ta đại gia khả năng liền phải đối mặt bị hải lưu cuốn đi kết quả. Nơi này chính là đang ở Campbell bên cạnh, dành cho gánh chịu hải quân tương lai thanh niên nhân cổ vũ sau. Suru quay đầu nhìn về phía mới vừa rồi khoan thai tới chậm Silieb of the Rain. Silieb trông coi trưởng, ngươi cực khổ. Suru trung tướng nói qua lời, nếu không có ngươi ở đây, ta mới vừa mới có thể liền bản thân bị trọng thương rồi. Giơ tay lên chào Silieb of the Rain, dùng chơi đùa vị con mắt nhìn liếc mắt Kuzan, tốt số ra hỏa. Nếu như là hắn có cường đại như vậy, Loza Fruit nhất định sẽ so với người này mạnh hơn nhiều. Nhận thấy được đối phương một chút địch ý, Kuzan cũng không ở ý thư, ánh mắt này hắn thấy cũng nhiều. Bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Đây là ta phải làm. Mời như thực chất hướng trưởng mục hội báo tình huống nơi này, bản bộ nơi đó báo cáo do ta làm. Kuzan thiếu tướng đi theo ta. Nơi này hải lưu cũng không thể thời gian dài bị đông cứng lấy. Nhỏ bé sau khi cười xong, Suru đi đầu một bước ly khai. Là, Suru trung tướng cực khổ. Lần nữa sau khi chào, đồng dạng xoay người rời đi. Silieb of the Rain cùng Kuzan lần đầu tiên chính thức nhìn nhau tự tiếu phi tiếu, hắn trong mắt tràn đầy hèn mọn cùng trào phúng. Ngươi chính là cái kia Silieb? Kuzan đột nhiên câu hỏi. Lạch cạch, ngươi chính là cái kia Kuzan? Cũng không biết là vì che giấu khẩn trương hoặc là cái gì, từ phong kín tốt đẹp chính là trong hộp sắt lấy ra xì gà Silieff of the Rain trước điểm. Chỉ có sườn cái đầu trả lời một câu tương tự chính là ngôn ngữ. Kuzan thản nhiên nói, ta nghe nói ngươi thích hành hạ đến chết hải tặc. Ta nghe nói ngươi đối với hải tặc cũng có khác biệt phân chia. Cái này cũng không tốt, sẽ có tổn hại thế giới chính phủ mặt. Silieff of the Rain khóe miệng sinh ra lau trào phúng. Kuzan lắc đầu không nói gì quả nhiên. Người kia so với Sakazuki còn muốn chán ghét nhiều lắm. Không nhìn được rồi. Kuzan thiếu tướng. Cảm thấy được lưỡng người nói chuyện gian xung đột Zuru dừng bước lại. Bởi vì cắt đứt mâu thuẫn tiếp tục thăng cấp. Tới hô. Xoay người Kuzan nhếch miệng lên. Tùy phong đi lãnh khí lại leo lên xì gà tiêu tán khói trắng. Sau đó đem mồi lửa cấp tốc tắt. Phi, cái này cùng, cho đùa dai, tựa như trào phúng. Làm cho Silieff of the Rain đem xì gà phun ra hỗn đản này. Dám dùng phương thức này nói hắn với kim sư tử kém qua xa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.